Xin chào mọi người. Chàng rể phế vật tập 916. Sao thế như vậy được chứ? Vì sao hắn lại nắm giữ năng lực đáng sợ như vậy chứ? Mấy đứa Tùng không thể chấp nhận nổi. Ông ta trải qua vô vàn vất vả, không biết đã dùng bao nhiêu cách, sử dụng bao nhiêu pháp bảo đan dược mới giữ được chút năng lực ít ỏi như vậy. Chỉ một chút năng lực đã giúp ông ta áp chế được Tiểu Thiên Võ Thần, đánh bại ông ta. Năng lực mà Diệp Viêm nắm giữ còn mạnh hơn ta không biết bao nhiêu lần. Sao hắn có thể làm được chứ? Mới tiêu tùng kinh hãi, hiện trường biến thành một rạch đổ sát. Diệp Viêm giống như phát điên, lướt qua lướt lại giữa đám người. Những nơi hắn lướt qua, máu thịt bắn ra tung tóe, tiếng kêu thê thảm vang lên không dứt. Chẳng mấy chốc, cao thủ tòa nhà chết thưởng đã bị Diệp Viêm đánh tan. Những người còn lại dừng tấn công, lùi về phía sau, sợ sệt nhìn Diệp Viêm. Sao hắn lại mạnh như vậy chứ? Không, hắn là ma quỷ, hắn là ma quỷ. Người này thật đáng sợ, chúng ta không thể thắng được hắn. Chủ tịch, xin ông hãy ra tay giết người đó. Bò quay sang nhìn Mộ Dung Tùng, nhưng lúc này Mộ Dung Tùng cũng đã bị dọa sợ. Sức chiến đấu của Diệp Viêm biểu hiện ra không thua kém gì Tiểu Thiên Võ Thần, thậm chí còn mạnh hơn Tiểu Thiên Võ Thần. Đáng sợ hơn là trạng thái của Diệp Viêm lúc này đang ở đỉnh cao, ông ta thì đã là nói mạnh hết đà. Ông ta chiến đấu với một Tiểu Thiên Võ Thần ở trạng thái toàn thịnh, còn không thắng được thì sao có thể giết được Diệp Viêm chứ? Ha ha, Mộ Dung Tùng, lần này ông tiêu rồi. Bò ngựa bắt ve, chim sẽ đứng sau, ông chỉ xứng chôn chung với tôi mà thôi. Ha ha ha. Tiểu Thiên Võ Thần nằm dưới đất cất tiếng cười thê lương. Mộ Dung Tùng nổi giận đạp mạnh lên đầu Tiểu Thiên Võ Thần. Dù tôi có chết cũng phải giết ông trước. Mộ Dung Tùng gào lên, sát ý lan tỏa. Ngay khi ông ta sắp giẫm nát đầu Tiểu Thiên Võ Thần, một phút rồng dữ tợn nắm đến chân ông ta là Diệp Viêm. Cái gì? Mộ Dung Tùng kinh ngạc. Mộ Võ Thần còn sống thì có giá trị sử dụng hơn. Truyền thừa và thanh sắc của ông ta không bị phá hoại thì tốt hơn cho tôi dùng. Diệp Viêm bình tĩnh nói, sau đó dùng sức. Cơ thể Mộ Dung Tùng bị quăng đi giống như bao cát, đâm vào vách tường tầng 1 của tòa nhà trái thưởng. Âm! Tiếng động lớn vang lên, tòa nhà trái thưởng lung lay sắp sửa sụp đổ. Chủ tịch! Người của tòa nhà trái thưởng đều biến sắc. Mộ Dung Tùng gian nan bò chạy từ trong đống phế tích đổ nát. Nhưng ông ta vừa bò ra ngoài, miệng đã đôn ra một ngụm máu. Năng lực tỏa ra từ vút rồng của Diệp Viêm cực kỳ đáng sợ. Trước mặt năng lực phòng ngự toàn thân của ông ta giống như hồ giáng, dễ dàng bị phá. Mộ Dung Tùng biết muốn chiến thắng Diệp Viêm đã là chuyện xa vời. Làm sao cậu nắm bắt được năng lực chứ? Mộ Dung Tùng nghĩ năng hỏi. Tôi có bí thuật của tôi, nhưng tôi có thắc mắc là ông không biết năng lực. Có lẽ chút năng lực này đã hao phí không ít tinh lực của ông, đúng không? Diệp Viêm bình tĩnh nói ra. Xem ra phương pháp tôi mò ra được chính là trò đùa. Có lẽ các người có cách hấp thu năng lực tốt hơn, Mộ Dung Tùng nói ra. Nhưng dường như Diệp Viêm không muốn nói thêm nữa, hắn bước về phía Mộ Dung Tùng. Đôi mắt bình tĩnh đó chỉ còn lại tự khí lắng động. Người đi xanh trước kia bây giờ đã trở thành con mồi. Mộ Dung Tùng kinh hãi hét lên. Diệp Viêm, đợi một lát, chúng ta nói chuyện cái đã. Tôi không còn nhiều thời gian nữa, giữa chúng ta không có gì để nói, Diệp Viêm nói ra. Diệp Viêm, sao còn lại nói như vậy? Mộ Dung Tùng kinh ngạc. Diệp Viêm, chúng ta có thể hợp tác cùng nhau thống trị Nam Mạch dưới lòng đất không? Tôi đầu hàng cậu, chỉ cần cậu dừng tay, tôi sẽ sẵn sàng trung thành với cậu, quản lý Nam Mạch dưới lòng đất cho cậu thấy thế nào. Nhưng Diệp Viêm không có ý định dừng bước, vẫn tiếp tục đi tới. Mộ Dung Tùng không ngừng lùi về phía sau, gọi ngữ tại nhà trao thưởng hỗ trợ. Các người còn ngây ra đó làm gì? Mau qua đây chặn hắn lại cho tôi, mau chặn hắn lại. Mộ Dung Tùng gào lên điên cuồng. Nhưng người của tòa nhà treo thưởng đã bị dọa sợ, đâu dám tiến lên. Mộ Dung Tùng, ông bất chút sức lực đi, ông chính là một thử thách của tôi. Không giết ông được thì làm sao tôi hoàn thành thử thách chứ? Diệp Viêm lắc đầu, sau đó lao về phía Mộ Dung Tùng. À! Mộ Dung Tùng giống như chó cùng rít dậu, đến nước này rồi cũng chỉ đành liều mạng. Ông ta tích lũy tất cả sức mạnh chiến đấu với Diệp Viêm, nhưng chút lâm lực mỏng manh của ông ta đâu phải đối thủ của Diệp Viêm. Chỉ vừa giao đấu đã rơi vào thế yếu, vốt trồng hung hãn vung tới, mỗi đòn đều kèm theo lâm lực xé rách mọi thứ. Mộ Dung Tùng càng đánh càng sợ, càng né càng hoảng. Đối diện với thế tấn công như nghẹt thở của Diệp Viêm, Mộ Dung Tùng chỉ có thể bị động phòng thủ. Lúc này một vuốt rồng đánh tới, Mộ Dung Tùng không kịp đề phòng, cánh tay trái bị vuốt rồng đánh trúng. Sức mạnh đáng sợ xé cánh tay ông ta thành ba đoạn, máu tươi lập tức tuôn trào. Mộ Dung Tùng liên tục lùi về phía sau, ôm cánh tay đau đớn không thôi. Giết hay lắm, ha ha ha. Tiểu Thiên Võ Thần cười lớn, trong mắt tràn ngập vui mừng hả hê. Diệp Viêm, cậu không cho tôi đường sống, cùng lắm chúng ta đồng quy vô tận. Mỗi tướng hùng gào lên, ông ta biết đánh tiếp sẽ thua chắc, dứt khoát sử dụng sát chiêu. Mỗi tướng Tùng lật bàn tay, không biết lấy đâu ra bảo tháp màu đồng. Ông ta quăng bảo tháp lên không trung, sau đó truyền tất cả sức mạnh phi thăng và chút long lực ít ỏi trong cơ thể ông ta vào bảo tháp. Càng nhắm mắt, bảo tháp phát ra tiếng động quỷ dị, giống như có cơ quan gì đó kích hoạt. Sau đó bảo tháp tỏa ra năng lượng nóng bỏng mà đáng sợ, năng lượng không ngừng lan rộng, cơ hồ sắp bùng phát. Luồng năng lượng này hình như sắp bùng nổ. Năng lượng đáng sợ như vậy, e là có thể san bằng cả tòa thành. Không ngờ Mộ Dung Tùng còn có thứ như thế, đúng là thú vị. Những người tóc trắng đứng một bên quan sát bảo tháp mỉm cười nghị luận. Mặc dù năng lượng tỏa ra từ bảo tháp vô cùng khủng khiếp, nhưng bò đã không thèm quan tâm, giống như cảm thấy thứ này không ảnh hưởng gì tới bò họ. Diệp Viêm, chúng tôi đứng đây không dùng chút lâm lực nào, để chúng tôi bị tổn thương chút nào, thử thách của cậu xem như thất bại. Lúc này, một người thanh niên tóc trắng lực lưỡng hạ giọng nói. Ngay xong, Diệp Viêm căng thẳng lùi về phía sau, đứng trước mặt bọn họ, sử dụng toàn bộ lâm lực tạo thành một màn chắn, giống như tấm khiên ngăn cách bọn họ với bảo tháp. Kết thúc đi. Một tiếng tùng gào lên, trời nhà mắt bảo tháp bùng nổ, một làn sóng hủy diệt dâng tràn, giống như thiên nữ rải hoa lan rộng ra bốn phương tám hướng. Khoảnh khắc đó, tất cả phòng ốc xung quanh đã bị hủy hoại hóa thành bụi phấn. Tòa nhà treo thưởng lung lay sắp đổ, không chống đỡ được nữa, ầm ầm đổ sụp. Nam Tân Thành rung chuyển, bốn tường thành bị làn sóng hủy diệt đánh nát, đất đá bay tứ tung. Cao thủ tòa nhà treo thưởng cũng hóa thành cát bụi trước sức mạnh đáng sợ đó, hoàn toàn tan biến. Diệp Viêm chống đỡ khiên long lực ngăn chặn sức mạnh hủy diệt tấn công. Khiên long lực lay động nhẹ, Diệp Viêm cũng căng thẳng thần kinh nhìn chằm chằm khiên long lực. Cuối cùng sức mạnh hủy diệt duy trì khoảng 3-4 giây mới dần dần biến mất. Đám người cô gái tóc bạc lặng lẽ đứng ở phía sau khiên long lực mỉm cười quan sát. Đợi sức mạnh biến mất, họ quả thật là không hề tổn thương gì. Nhưng toàn bộ Long Tâm Thành đã không còn tồn tại. Tòa nhà treo thưởng đổ sụp xuống đất, gạch đá thủy tinh nát vụn chồng chất thành núi cao chọc trời. Thi thể ở xung quanh đều bốc hơi, mặt đất nổ tung, bề mặt vỡ nát, cảnh tượng giống như ngày tận thế. Mỗi chúng Tùng đứng ở bên dưới bảo tháp không hề bị tấn công, nhưng rõ ràng khởi động bảo tháp đã tiêu hao rất nhiều sức mạnh của ông ta. Lúc này ông ta mệt đến mức ngã xuống đất thở hổn hển, không đứng dậy được. Sức mạnh của ông ta cũng đã dùng hết. Diệp Viêm xua tan khi năng lực, yên lặng nhìn cảnh tượng đáng sợ trước mắt, sau đó bước từng bước một về phía Mộ Dung Tùng. Mộ Dung Tùng mở to mắt, gian nan lùi về phía sau, cuối cùng vấp phải hòn đá ngã xuống. Diệp Viêm, cậu đừng giết tôi, đừng giết tôi, chỉ cần không giết tôi, cái gì tôi cũng đáp ứng với cậu. Mộ Dung Tùng hét lên cầu xin, nhưng một giây sau đó, vuốt trồng của Diệp Viêm đã đánh lên đỉnh đầu Mộ Dung Tùng, sau đó sắc lên. Cổ Mộ Dung Tùng đứt ra, đầu bị Diệp Viêm giữ trong tay. Má tư phun trào, nơi cần cổ bị dịch đứt, bắn lên bầu trời, gột rửa cát bụi. Diệp Viêm cầm đầu Mộ Dung Tùng, quay lại ném cho đám người cô gái tóc bạc. Tôi hoàn thành thử thách rồi. Mộ Dung Tùng chết có nghĩa là tòa nhà treo thưởng cũng sụp đổ. Một vài người của tòa nhà treo thưởng chưa chết sợ hãi bỏ chạy, đâu dám bỏ lại. Cô gái tóc bạc thấy vậy, nhếch khóe miệng vung tay lên. Một luồng long lực bay lên trên không, sau đó nổ tung, hóa thành vô số sao băng bay về phía những người đó. Sau đó đám người bị long lực đâm trúng đều nổ tung, xương cốt không còn, chết thẳng tại chỗ, âm âm. Đến lúc này, người tòa nhà treo thưởng bị tiêu diệt hoàn toàn. Giết hay lắm, ha ha. Tiếu Thiên Phá Thần còn nằm dưới đất cười lớn, ánh mắt tràn ngập sự hả hê. Ông còn cười được sao? Ông cũng sắp chết rồi đó. Người thanh niên bên cạnh lại lùng nói ra, tôi chết không sao, nhưng tôi không cam tâm chết trong tay một kẻ như Mộ Dung Tùng. Tiếu Thiên Phá Thần nhìn chằm chằm những người đó, cảm nhận được long lực trên người bọn họ, ánh mắt hiện lên cảm xúc phức tạp. Không ngờ Long Mạch dưới lòng đất còn có sự tồn tại đáng sợ như các người. Trần Chiến Võ Thần là cái gì chứ? Sừng bá Long Mạch dưới lòng đất là cái gì chứ? Tất cả chỉ đều là trò cười, ha, một trò cười mà thôi. Ông ta tự giễu, không ôm hy vọng sống sót trở về. Đem thi thể Mộ Dung Tùng theo, thi thể ông ta có giá trị làm thuốc không tệ. Cô gái tóc bạc khẽ cười. Nhân vật có thể chiến đấu với Thiên Thiếu Võ Thần đến mức này đương nhiên không phải kẻ tầm thường. Huống hồ Mộ Dung Tùng còn hấp thu truyền thừa của mấy võ thần. Diệp Viêm tóm lấy Thiên Thiếu Võ Thần ở dưới đất như xác một con gà con. Từng là võ thần một đời lại rơi vào kết cục đáng thương như vậy, thật khiến người ta bùi bùi thổn thức. Long Mạch dưới lòng đất thì thế nào chứ? Diệp Viêm hỏi lại cô gái. Để xem thế nào, nếu hấp thu được thì hấp thu một ít, Không được thì đến lần sau lại đến. Dù sao trừ chúng ta ra, cũng không ai có thể hấp thu được sức mạnh của long mạch này. Cô gái tóc bạc cười đáp. Diệp Viêm gật đầu, nhìn chằm chằm mặt đất, sau đó vung tay đánh xuống từ xa. Ầm ầm, mặt đất cả khu vực nứt ra, mặt đất bên trên long mạch sụp xuống, nhất thời đất đá bay tứ tung. Nhưng khi mặt đất sụp đổ, bọn họ không cảm nhận được long lực mãnh liệt tràn ra, chỉ có một chút long lực nhàn nhạt nương theo đất đá bay lên. Chút long lực này có thể nói là rất nhỏ bé, nếu không quan sát kỹ, bọn họ hầu như không thể nhận biết được sự tồn tại của nó. Người thanh niên nghi hoặc nhìn mặt đất sụp xuống, nhíu mày. Chuyện gì thế? Vì sao tôi không cảm nhận được có bao nhiêu long lực chứ? Không đúng, nơi này là vị trí của long mạch. Theo lý mà nói, dưới lòng đất sẽ có sức mạnh long mạch mới đúng. Vì sao lại mỏng manh như vậy? Chẳng lẽ long mạch ở đây thoát ra ngoài hết rồi sao? Bọn họ nghi hoặc không thôi, nhìn xuống lòng đất. Chẳng lẽ vẫn chưa đến chỗ long mạch sao? Có người nói ra. Nghe được lời này, người thanh niên lại tích lũy sức mạnh đánh xuống lòng đất. Ầm ầm, một chuỗi những tiếng động đánh xuống lòng đất, mặt đất nổ ầm ầm rung chuyển dữ dội. Lần này chắc đủ rồi đó, người thanh niên nói ra. Vô số ánh mắt tập trung vào hố lớn trước mặt, nơi hố sâu dưới lòng đất, đất đá tán lạc bụi bay mù mịt. Nhưng đợi cát bụi lắng xuống, bò lại không nhìn thấy chút động lực nào bay ra, chỉ nhìn thấy trong cát bụi mù mịt một bóng người thẳng tắp chậm rãi đứng dậy. Lâm Minh. Diệp Viêm mở to mắt khó tin. Ồ, đây không phải là kẻ đã đánh bại anh vô số lần sao? Cô gái tóc bạc liếc nhìn xuống lòng đất, mỉm cười nói. Cô đừng xem thường người này, thiên phú và nghị lực của hắn không thua kém gì tôi. Hơn nữa, nếu nơi này thực sự có long mạch, sức mạnh của long mạch đã đi đâu chứ? Có phải bị người này hấp thu rồi không? Diệp Viêm nói ra. Cậu nghĩ có thể không? Một mình hấp thu toàn bộ sức mạnh long mạch dưới lòng đất sao? Chuyện như vậy có cách nào? Chuyện nghìn lẻ một đêm, tôi nghĩ sức mạnh long mạch đã bị bộ vô tùng dịch chuyển hoặc là nằm sâu hơn dưới lòng đất. Người thanh niên bên cạnh nói ra. Diệp Viêm không lên tiếng. Cô gái tóc bạc lại thúc giục. Diệp Viêm, nay anh đã có được long lực, sao không giết chết người này diệt trừ tâm ma chứ? Chuyện này chỉ có lợi chứ không có hại cho việc tu luyện sau này của anh. Diệp Viêm hít sâu một hơi chuẩn bị hành động. Lúc này Lâm Minh đã phát hiện ra bọn họ. Diệp Viêm, Lâm Minh chỉ biết nhìn bọn họ, sau đó nhìn sang hai tay mình, giống như đang quan sát gì đó. Một lúc sau, anh cong nhẹ hai chân, nhẹ nhàng nhảy từ trong hố ra ngoài, đáp xuống mặt đất. Nhìn đống phế tích và thi thể Mộ Dung Tùng ở phía xa, Lâm Minh nhíu mày nhìn Diệp Viêm. Tất cả là mày làm sao? Gần như là vậy. Diệp Viêm thuận miệng trả lời. Sao cậu vẫn chưa chết? Tiểu Thiên Võ Thần đang bị Diệp Viêm xách trong tay, trừng mắt nhìn Lâm Minh ngạc nhiên hỏi. Tiểu Thiên Võ Thần? Lâm Minh liếc nhìn Tiểu Thiên Võ Thần, nhíu mày. Không thể nào, trận pháp báo thịt của Mộ Dung Tùng là trận cấm, sao cậu thấy bình an vô sự như vậy chứ? Tiểu Thiên Võ Thần nói ra. Nhờ Trấn Ngục Võ Thần giúp tôi, Lâm Minh nói. Ông ta cứu cậu sao? Đúng. Không thể nào, ông ta ích kỷ như vậy, sao thể cứu cậu được chứ? Dù ông ta ích kỷ, nhưng ông ta không phải kẻ ngốc. Ông ta biết không cứu tôi thì cả hai đều phải chết, nhưng cứu tôi rồi, ông ta có thể hoàn thành một tâm nguyện. Tâm nguyện gì chứ? Trả thù cho ông ấy. Lâm Minh nói, sau đó bỗng nhiên di chuyển, lao về phía Diệp Viêm giống như mũi tên rời cung, tốc độ đáng kinh ngạc. Diệp Viêm chấn kinh, lập tức buông Tiểu Thiên Võ Thần xuống, chuẩn bị đánh trả. Nhưng một giây sau đó, Lâm Minh lao về phía Diệp Viêm, chợt lùi về phía sau, trên tay còn tóm lấy một người, đó là Tiểu Thiên Võ Thần. Nhìn đến đó, Diệp Viêm hiểu ra. Mục tiêu của Lâm Minh không phải là mình, mà là Tiểu Thiên Võ Thần. Lúc này, Tiểu Thiên Võ Thần bị Lâm Minh bóp cổ, xách lên bằng một tay. Cô ông ta bị bóp đến mức biến dạng, có thể đứt ra bất cứ lúc nào. Ông ta khó khăn giãy giụa nhưng vô ích. Ông ta là của tôi. Diệp Viêm chạy đường quát, nhưng Lâm Minh lại như không nghe thấy. Cậu đừng giết tôi, nếu cậu đưa tôi ra khỏi đây, tôi sẽ trao truyền thừa cả đời tôi cho cậu. Tiểu Thiên Võ Thần già nan nói. Không cần. Lâm Minh bình tĩnh nói. Trấn Ngục Võ Thần đã cho tôi tất cả truyền thừa. Nếu không có ông ấy, tôi không thể thoát khỏi đây. Tôi nhất định phải trả ơn cứu mạng. Cho nên trả thù cho ông ấy là chuyện tôi nên làm. Không! Tiểu Thiên Võ Thần gào lên. Một giây sau đó, cổ của Tiểu Thiên Võ Thần bị Lâm Minh bóp gãy. Sau đó, một luồng dị hỏa đáng sợ bốc lên, thiêu đốt thi thể Tiểu Thiên Võ Thần cháy thành tro tàn. Nhìn cánh đường đó, đám người phía cô gái tóc bạc đều bực tức. Thật ngông cuồng, đáng chết mà. Cô gái tóc bạc hét lên. Diệp Viêm, tôi cho anh 10 phút, giết hắn cho tôi. Ánh mắt Diệp Viêm trở nên ngưng trọng, toàn thân dân tràn ý chí chiến đấu. Thật ra cô gái tóc bạc này nói đúng một câu, là mình 5 lần 7 lượt đánh bại hắn thực sự đã khiến hắn sinh ra tâm ma. Hơn nữa, thiên phú và sự bền bỉ của Lâm Minh biểu hiện ra khiến hắn cảm thấy tràn ngập nguy cơ. Nếu không giết chết người này, con đường tu hành của hắn cũng không đi được xa. Giao cho tôi, Diệp Viêm đáp lại, sau đó tích lũy long lực trên hai cánh tay. Trào nhẹ bách, hai tay hắn vừa khôi phục thành tay người lại biến thành vuốt rồng. Mười ngón của hắn đưa ra, móng tay trở nên sắc bén, mu bàn tay phủ vảy rồng, hai cánh tay trở nên thô to đáng sợ. Long lực lượn lờ xung quanh người hắn. Lâm Minh lặng lẽ nhìn Diệp Viêm nhưng không có vẻ gì là ngạc nhiên. Mày hấp thu long lực rồi sao? Vì sao mày nhìn thấy tao của hiện tại lại không ngạc nhiên chứ? Diệp Viêm hỏi. Long lực sao? Long lực là thứ gì thế? Lâm Minh hỏi. Mày không biết sao? Mày đang nói tới năng lực ở dưới lòng đất sao? Đúng. Có hấp thu một ít. Mày biết cách hấp thu năng lực sao? Lâm Minh, thiên phú của mày thật sự khiến tao kinh ngạc đó. Cũng tạm thôi, nhưng người như mày trở thành dáng vẻ gì tao cũng kinh ngạc, bởi vì mày vốn là một thằng điên. Lâm Minh bình tĩnh nói. Nhưng hôm nay mày phải chết ở đây. Diệp Viêm quát lên, cũng không nhiều lời, xông thẳng về phía Lâm Minh. Lần này tốc độ của Diệp Viêm nhanh hơn trước kia gấp 10 lần. Hơn nữa, sức mạnh phi thăng kết hợp với uy lực và năng lực sản sinh ra càng trở nên vô cùng khủng khiếp. Lúc này Diệp Viêm muốn giết Tiểu Thiên Hóa Thành chắc chắn không phải chuyện gì khó khăn. Nhưng Lâm Minh lại không có vẻ gì là sợ Diệp Viêm. Dù Diệp Viêm đằng đằng sát khí lao tới, Lâm Minh vẫn tỏ ra vô cùng bình tĩnh. Long trả thủ! Diệp Viêm hét lên, móng vuốt sắc bén đánh đến từ xa. Cang! Vuốt sắc bén phóng ra năm luồng khí tức đáng sợ đánh về phía Lâm Minh, với khí thế không gì có thể ngăn chặn. Nhưng Lâm Minh không tránh không né, nhẹ nhàng vung tay lên, ầm, năm vuốt rồng bị đánh tan. Cái gì? Diệp Viêm sửng sốt. Lâm Minh trở tay rút tuyệt thế đại kiếm chém về phía Diệp Viêm. Lúc này tuyệt thế đại kiếm bùng nổ một luồng kiếm quang dài trăm trượng bay về phía Diệp Viêm. Diệp Viêm kinh ngạc, lập tức sử dụng long lực che phủ toàn thân. Tại nhà mắt, cơ thể của hắn lại mọc ra nhiều vảy rồng. Sau khi kiếm quang đánh đến, vảy rồng bị phá tan một nửa, Diệp Viêm cũng bị đánh bay, đập mạnh xuống đất. Kiếm khí còn lại bay lên trời, va đập vào tầng nham thạch bên trên, ầm ầm. Tầng nham thạch lay chuyển, hả? Hắn lại có thể lay động được tầng nham thạch sao? Hơn nữa, hắn còn đánh tan long lực của Diệp Viêm một cách dễ dàng. Chẳng lẽ long lực của hắn mạnh hơn Diệp Viêm sao? Đám người của gã tóc bạc đầy kinh ngạc, không phải lên tiếng. Diệp Viêm bò dậy từ dưới đất, hắn ho khan hai tiếng, thở hổn hển, vảy rồng trên người rơi mất một nửa, đợi xua đi vảy rồng, triệt tiêu long lực. Mới nhìn thấy nơi ngực của hắn có vết kiếm rất sâu, máu chảy ra ngoài từ vết kiếm nhuộm đỏ thân dưới của hắn. Diệp Viêm, anh có ổn không? Cô ấy thắc bạc lên tiếng hỏi. Không sao. Diệp Viêm lấy châm bạc đâm lên người, giúp vết thương của mình khôi phục trở lại. Lúc này cô gái thắc bạc mới đi tới. Được rồi, Diệp Viêm, anh lui xuống đi, để tôi đối phó với người này. Hắn là của tôi. Diệp Viêm ngây ra một lúc rồi đáp lại. Cô gái thắc bạc nghe xong lên đùng liếc nhìn Diệp Viêm. Năng lực kẻ này hấp thu không chỉ có một ít như một dung tùng, có lẽ hắn có kha khá long lực. Hắn không phải là người trong tộc chúng tôi, nếu có long lực thì hắn sẽ là đối tượng chúng tôi cần phải diệt trừ. Tôi có thể giết hắn, Diệp Viêm nói ra. Có lẽ cậu có thể, nhưng từ hành động vừa nãy cho thấy, cho dù cậu có giết được hắn cũng phải trả cái giá rất đắt. Cậu cứ đứng sang một bên đi để chúng tôi xử lý thì sẽ ổn thỏa hơn. Nếu để hắn chạy mất, cậu có chịu trách nhiệm được không? Người thanh niên lực lượng bên cạnh hét lên, bước từ trước một bước. Diệp Viêm im lặng. Lâm Minh tò mò nhìn bọn họ. Các người đều có long lực sao? Sức mạnh này vốn thuộc về chúng tôi. Cô gái tóc bạc cười nói. Tôi thấy thực lực của các người có lẽ không thua kém gì võ thần. Các người là ai thế? Long mạch dưới lòng đất có người như vậy từ lúc nào chứ? Lâm Minh hỏi ra. Tò mò lắm sao? Cất mấy câu hỏi quanh đi. Im lặng đón nhận cái chết mới là thích hợp nhất. Cô gái tóc bạc nhún vai, không muốn lãng phí nước bọt với Lâm Minh, sau đó dùng chân đạp mạnh xuống mặt đất. Thiên Thiên Ngọc Long, cô ấy tóc bạc lên tiếng. Wow! Trong nhảy mắt, Lâm Minh giống như nghe thấy tiếng rồng gầm phát ra từ dưới mặt đất. Anh cúi đầu nhìn xuống, nhíu mày. Đợi phản ứng lại thì mặt đất bên dưới đã nứt ra, sau đó một con ngọc long do lâm lực hóa thành lao ra khỏi mặt đất, lao về phía anh. Lâm Minh vội vàng tránh né nhưng vẫn không tránh kịp, cả người bị đánh bay ra xa hơn 10 mét. Lâm Minh lành bế vòng dưới đất và đứng dậy. Mặc dù các người trông vô cùng chật vật nhưng trên người anh lại không bị thương. Ồ, cô lắc bạc hơi bất ngờ. Nói đây lại là người bình thường, dù không tan xương đát thịt, ít nhiều cũng sẽ bị nội thương. Người này có thân sắc mạnh như vậy sao? Cô tóc bạc sững sờ, Lâm Minh cũng sững người. Anh nhìn chằm chằm cô gái tóc bạc, nhất là đôi chân thon dài của cô ta, mãi không rời mắt được. Anh đang nhìn cái gì đó? Cô gái tóc bạc thẹn quá hóa giận, lại đa chiêu. Lâm Lực đáng sợ là đánh tới. Đương nhiên không phải Lâm Minh muốn thưởng thức đôi chân của cô ta, mà là suy nghĩ chiêu thức của cô ta. Thực ra anh cảm nhận được năng lượng mình hấp thu dưới lòng đất chính là Lâm Lực mà bọn họ nhắc tới. Mặc dù anh hấp thu được không ít Lâm Lực nhưng không biết nên sử dụng thế nào. Ngược lại, bọn họ dùng Lâm Lực rất thành thạo, vừa vặn đúng chỗ. Dù là chiêu thức trước kia của dịch viêm cũng thôi thúc Lâm Lực vô cùng hoàn thiện. Xem ra phải tìm bọn họ học hỏi kinh nghiệm. Lâm Minh nghĩ trong lòng, sau đó lùi về sau tránh đòn tấn công của cô gái tóc bạc. Cô gái tóc bạc tiếp tục đánh giết, nhưng Lâm Minh chật vật tránh né, hoàn toàn không đánh trả. Dịch viêm thấy vậy thì những mày hét lên. Thiên phú người này rất cao, ngộ tính siêu phàm, cộng thêm bản lĩnh xem qua là không bao giờ quên. Do đó hắn giỏi nhất là học lén công pháp của kẻ địch trong lúc giao chiến, cô phải cẩn thận. Chiêu thức Lâm Lực vô cùng kỳ quái, xóa thế nhìn qua là học được chứ, yên tâm đi, tôi sẽ giết hắn. Cô gái tóc bạc hét lên, vùng tay Lâm Lực cuồn cuộn như khói tỏa ra từ cơ thể cô ta lan ra bốn phía. Không lâu sau, bốn phương tám hướng Lâm Minh đều bị Lâm Lực của cô ta bao trùm. Xem chiêu này của tôi, Ngọc Long Diệt Thiên Quyết. Cô gái tóc bạc nghiêm túc, tóc bạc tung bay, mở tay vung ra. Wow! Lâm Lực từ bốn phương tám hướng bỗng chốc hóa thành hàng trăm con Ngọc Long đồng loạt xông về phía Lâm Minh. Lâm Minh không còn đường nào để lui nữa rồi. Từng tiếng nổ dày đặc và mạnh mẽ vang khắp hiện trường. Sức mạnh hủy diệt đáng sợ lan rộng bốn phía, giống như lưỡi hái tử thần, hủy sạch những thứ còn có thể đứng vững trong Lâm Tâm Thành. Thành phố phồn hoa ngày xưa đã hoang tàn, hóa thành phế tích. Cùng tháp bạc thở hển, nhìn chằm chằm trung tâm vụ nổ. Tiếng nổ dữ dội làm bắn ra cát bụi đầy trời. Cô ta tiên chiêu này nhất định có thể khiến Lâm Minh không còn xương cốt. Dù không chết cũng có thể khiến anh mất đi sức chiến đấu. Đã lâu không thấy em dùng Ngọc Long Thiên Diệt Quyết rồi. Người thanh niên lực lưỡng mỉm cười, không ngờ hôm nay có thể nhìn thấy ở Lâm Tâm Thành. Là em đánh giá thấp thủ đoạn của người này, xem ra dịch viêm cũng không vô dụng như trong lời đồn. Tên Lâm Minh này có chút thủ đoạn, cô gái tóc bạc nói, nhưng may là vẫn giải quyết được. Nếu cô không nhìn thấy thi thể của Lâm Minh thì đừng chắc chắn rằng hắn đã chết. Dịch viêm nói ra, cô không tưởng tượng được sự ngoan cường của người này đâu. Người này có một điểm phi thường không ai có thể với tới. Dù là tôi cũng phải cam bái hạ phong. Điểm gì? Cô gái tóc bạc nhíu mày lại đồng hỏi. Y thuật. Diệp Viêm nói ra. Y thuật sao? Bọn họ nhìn nhau cảm thấy không tin nổi. Chớp mắt sau. Ha ha ha ha. Tiếng cười giòn giả vang lên. Diệp Viêm, anh nghĩ chúng tôi dùng sức mạnh gì chứ? Sức mạnh phi thăng sao? Chúng tôi dùng là Lâm Lực. Đòn tấn công mạnh như vậy, thân xác đã bị đánh tan, y thuật có cao siêu thì sao có thể tự làm được chứ? Anh quá ngây thơ rồi. Bọn họ nhìn Diệp Viêm giễu cợt. Ai cũng có vẻ mặt thú vị. Ngọc Lâm Diệt Thiên Quyết, cho dù là võ thành trúng cũng phải nổ tung người mà chết. Không phải sức mạnh phi tăng mà có thể phòng ngự, chỉ có Lâm Lực mới có thể chống đỡ. Hắn muốn chặn được đòn tấn công của tôi, rất đơn giản, chỉ cần Lâm Lực của hắn mạnh hơn tôi là được. Nhưng ai nghĩ Lâm Lực của hắn có thể mạnh hơn tôi hay không? Cô gái tóc bạc cười chế giễu. Diệp Viêm im lặng không nói gì. Được rồi, thu chậm đi, về thôi, làm lỡ quá nhiều thời gian rồi. Cô gái tóc bạc quay người chuẩn bị rời đi. Những người khác cũng cảm thấy chán nản nên được rời đi. Đúng lúc đó Diệp Viêm đột nhiên lên tiếng, e rằng cô vẫn chưa đi được đâu. Ồ, cô gái tóc bạc sửng sốt quay đầu nhìn. Cát bụi đầy trời dần rơi xuống, trong cảnh tượng mông lung tỏa ra ánh sáng đom đóm nhàn nhạt. Lâm Minh sao? Cô gái tóc bạc sửng sốt. Bọn họ cũng cảm thấy khó tin. Lâm Minh đang lặng lẽ đứng đó, một tay đưa lên, lòng bàn tay đang tích lũy Lâm Lực nồng đậm. Lâm Lực hóa thành một màn khí bao bọc anh hoàn toàn. Một chiêu lúc nãy hoàn toàn không làm gì anh bị thương được, hoàn toàn bị Lâm Lực của Lâm Minh chặn lại. Sao thế như vậy được chứ? Cô gái tóc bạc như bị sét đánh, hai mắt trừng to, không dám tin vào những gì mình nhìn thấy. Lâm Minh đỡ được rồi, có nghĩa là Lâm Lực của người này cao hơn cô ta. Không thể nào, tuyệt đối không thể. Lâm Lực của người này sao lại mạnh như vậy chứ? Những người khác cũng vô cùng chấn động. Lâm Minh xua tan đi Lâm Lực, hờ hững nhìn chằm chằm cô gái tóc bạc. Các người cùng bọn với Diệp Viêm sao? Nói vậy, tôi không cần nương tay nữa. Tên khốn, anh đừng đắc ý, tôi giết anh. Cô gái tóc bạc nghiến răng tức giận nói, lại sử dụng chiêu thức. Cô gái tóc bạc gào lên, xông vào phía Lâm Minh. Hai bàn tay cô ta được Lâm Lực dồi dào bao bọc, giống như hai chiếc găng tay không ngừng đánh về phía Lâm Minh. Lâm Minh vẫn tránh né, tốc độ rất nhanh, hơn nửa bước chân lên đồng ảo diệu. Trước kia, tôi chưa từng thấy hắn có thân pháp như vậy. Xem ra hắn thật sự có được truyền thừa của trấn ngục võ thần. Diệp Viêm nghiêm túc nói ra. Hắn cứ nghĩ thời gian này thực lực của mình tăng vọt đủ nhanh rồi, nhưng so với người này lại xuất hiện khoảng cách. Nghĩ tới năm xưa Lần đầu tiên gặp Lâm Minh, hắn mới giết Lâm Minh dễ như trở bàn tay. Thời gian trôi qua, bây giờ hai người gặp lại nhau, hắn đã không thể nào xác định mình có thể chiến thắng được người kia hay không. Thiên phú này quá đáng sợ.